Lưu Quang nhập hỏa, chương 26, mê lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Khang công chúa phái người đến truyền đạt ý chỉ thần như biết cảnh Hàm U cũng ở đó, vì vậy cũng nhận lời thay một bộ xiêm y khác nàng dẫn theo Tái Phúc ra cửa. Thì Lam Uyển ở phía đông nam hoàng cung, vị trí tương đối vắng vẻ. Song cũng nhờ khung cảnh bình lặng nơi đây hoa lá xôm xuê thần như dù sao cũng rất thích. Tiến vào Thi Lam Uyển, mấy vị công chúa đã ngồi trong chính điện chờ. Bởi vì Ân Khang công chúa sắp lấy chồng xa, các công chúa cũng mỗi ngày đi sang ngồi một chút. Không hẹn hò gì, chỉ là dỗi việc qua chơi, nếu ai bận sẽ không đến. Bởi vậy nên mặc dù người chưa từng tề tựu đủ nhưng nơi đây bao giờ cũng rất náo nhiệt. Thần Nhứ vào đến chính điện đã nhìn thấy cảnh Hàm U từ phía đối diện đi tới. Đại tỷ nói muốn trực tiếp cảm ơn nàng đã tặng lễ vật. Sau khi nói rõ nguyên nhân, cảnh Hàm U giới thiệu các công chúa cho nàng. Rất nhiều người ở đây Thần Nhứ cũng đã biết, công chúa các nước cũng thường xuyên lai vãng, những người Thần Nhứ không biết thật ra lại là mấy vị công chúa nhỏ tuổi hơn cảnh Hàm U, Thuận Ân quận chúa dịch già Thần Nhứ bái kiến các vị công chúa. Cùng nhau hành lễ bái kiến, Thần Nhứ theo cảnh Hàm U đi đến một bên ngồi xuống. Ân Khang công chúa đã gặp Thần Nhứ, song khi đó Thần Nhứ còn là Di Mẫn Trấn Quốc công chúa tiếng tăm lẫy lừng, dáng vẻ khôn khéo già dặn từng khiến nàng vô cùng hâm mộ. Nữ tử xinh đẹp như hoa nhưng lại không phải lấy sắc hầu người, đây là điều mà Ân Khang công chúa thật lòng ca tụng. Chẳng ngờ thế sự xoay vần, trong một đêm, nữ tử trước mắt này đã trở thành công chúa mất nước, gánh lấy ô danh bán nước hiến thành, bị giấu trong cung Vũ Yên. Ngũ muội của mình tính tình thế nào, Ân Khang công chúa hiểu rõ. Vậy nên những lời đồn đại về cảnh Hàm U và Thần Nhứ nơi thâm cung kia, nàng lại rất tin tưởng. Lần này gặp lại, trong mắt Thần Nhứ đã không còn khí thế của Trấn Quốc công chúa lúc xưa mà càng thêm mỏng manh nhu mì, cho dù Ân Khang công chúa có là nữ tử cũng không kìm được muốn ấp nàng vào trong lòng bàn tay để yêu chiều. Khí chất của một người tại sao lại thay đổi lớn như vậy trong mấy tháng ngắn ngủi đó? Ánh mắt Ân Khang công chúa dừng lại ở cảnh Hàm U, nhu gia rốt cuộc đã làm gì để dịch già Thần Nhứ trở thành như vậy? Cùng lúc đó, Đức Ninh, Phong Thành, Khánh Dương vẫn giữ kẽ mà tinh tế quan sát Thần Nhứ. Luận về mỹ mạo, quả thật trong các nàng không ai có thể sánh ngang Thần Nhứ. Vẻ đẹp của Thần Nhứ lúc này đã trở thành một loại tội lỗi. Nàng bởi vì khí chất biến đổi nên đã chút bỏ hoàn toàn loại phong thái cao ngạo không ai dám nhìn thẳng kia khoác lên sự quyến rũ mỹ nhân. Gặp Thuận Ân quận chúa rồi ta cuối cùng đã hiểu tại sao mẫu tỷ lại muốn giấu nàng trong cung Vũ Yên. Phong Thành công chúa cười nói, ánh mắt cảnh Hàm U nhìn sang, không nói lời nào. Một người yêu kiều như hoa, lại mang thân phận đó, nếu không phải do ngũ tỷ hành động sớm, chỉ sợ chưa được bao ngày đã bị kẻ khác hái đi. Phong Thành công chúa tiếp tục nói, Thần Nhứ là người mất nước, nếu như cũng cùng ở trong phủ tướng quân cũ nát kia cùng với người tộc dịch già thì cũng đã sớm trở thành đồ chơi của đám quyền quý nước Lịch. Thần Nhứ cụp mắt nghe những lời đó cũng không mảy may nao núng. Phong Thành nói đúng, ta chẳng phải đã đưa Thần Nhứ về bên mình để bảo vệ sao? Thần Nhứ là người của ta, phàm là người muốn gây tổn thương cho nàng ấy cũng phải hỏi xem ta có đồng ý không đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh Hàm U không muốn xảy ra tranh cãi không cần thiết với Phong Thành. Sau khi nàng bái sư học đạo ở viện Phi Diệp Tân, tầm mắt đã vượt xa tầm mà những người cả ngày ở trong thâm cung có thể nhìn đến. Một chút hơn thua vô nghĩa, nàng có thể cho qua sẽ cho qua, như thế mới khiến Phong Thành công chúa tưởng rằng có thể chiếm thế thượng phong mỗi lần đối đầu với mình. Hơn nữa gần đây Tây Vân Thái tử đến gặp ấy là bên ngoại của Phùng Quý Phi. Phùng Quý Phi vừa qua thuận buồm xuôi gió, Phong Thành công chúa đương nhiên cũng ngày càng lớn lối. Ngũ tỷ ta chẳng qua là tiện miệng thì nói thôi, cũng không đoạt đi Thần Nhứ của tỷ, tỷ hà cớ gì phải sốt sắng như vậy. Ánh mắt Phong Thành công chúa nhìn về Thần Nhứ, thấy nàng vẫn cúi đầu không nói, không kìm được mà muốn trêu đùa. Quận chúa, người tại sao lại không nói câu nào? Chẳng lẽ trước mặt ngũ tỷ nên không dám lên tiếng? Phong Thành công chúa cũng chỉ nghĩ theo cách người thường. Nếu bây giờ Thần Nhứ được cảnh Hàm U bảo vệ, như vậy thì đương nhiên sẽ phải đọc sắc mặt của cảnh Hàm U mà sống, thế nên ở trước mặt cảnh Hàm U không dám tự tiện nói năng cũng là chuyện bình thường. Cảnh Hàm U nghe nói vậy lại khó nén cười gượng. Thần Nhứ không dám lên tiếng trước mặt nàng, đây là sự hiểu lầm nghiêm trọng cỡ nào, Thần Nhứ mà không nói những lời khó nghe công kích nàng, nàng sẽ vui vẻ hồi lâu. Vị này thoạt nhìn là nữ tử yếu đuối nhu nhược vô cùng, khi thì nói những lời tàn nhẫn, khắc lên tim nàng trùng trùng vết thương, khi thì dịu dàng săn sóc khiến nàng đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy, chung quy là làm cho nàng không thể nào nắm bắt được. Nhưng con người vốn là cố chấp như vậy, càng không thể nắm giữ càng muốn đoạt bằng được. Đến khi nàng kịp bừng tỉnh đã nhận ra mình đã hoàn toàn bị thần như mê mẩn, ngay cả lực tự kiềm chế cũng không có. Đã bị người ta điểm tên, thần như cũng không thể tiếp tục không lên tiếng. Nàng ngẩng đầu lên cười với Phong Thành công chúa. Phong Thành công chúa nói phải, thần như là thư đồng của Nhu gia công chúa, đương nhiên phải nghe lời phân phó của Nhu gia công chúa. Dáng vẻ 10 phần giống như cô vợ nhỏ, khiến tất cả những người từng gặp nàng trước đây đều cảm thấy. Người này không phải dịch giả thần như, Phong Thành công chúa nói. Quận chúa thích ứng với thân phận mới thật nhanh. Lúc trước là trấn quốc công chúa, bao nhiêu chuyện đại sự việc quân ít nhiều đều từ quyết định của người, không ngờ mới chỉ mấy tháng mà đã hoàn toàn bỏ chiến giáp lấy lụa là. Ngũ tỷ à, tỷ thật biết dạy dỗ, thần như tiếp tục cúi đầu hạ mắt một bộ dạng khúm núm. Phong Thành công chúa thấy khích bác hồi lâu mà hai người không mảy may tức giận, cảm thấy khá chán nản nên cũng không nói gì nữa. Tình cảnh có hơi lúng túng, Đức Ninh công chúa tính tình phúc hậu, hỏi thần như chút chuyện sinh hoạt hàng ngày, thần như đáp lại từng câu một. Đức Ninh công chúa nói, quận chúa tính tình nhu gia cương liệt có đôi khi hành sự hơi nóng này. Nếu muội ấy bạc đãi người, người nên tìm đến chúng ta để nói. Thần như vẻ mặt tươi tỉnh, đa tạ Đức Ninh công chúa đã quan tâm. Thần như được hoàng ân, được phong làm quận chúa, vào cung Vũ Yên làm thư đồng của nhu gia công chúa là đã cảm động đến rơi lệ. Nhu gia công chúa đối xử với thần như rất tốt, thần như cũng không dám có yêu cầu gì hơn. Làm sao mà một người dịu dàng hòa nhã như vậy là người mang mệnh chân long được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức Ninh công chúa thầm thở dài, nữ tử không nên quá xuất sắc. Nhị công chúa Đoan Thận đã đính hôn từ lâu. Sau khi Ân Khang công chúa gả đi, rất nhanh sẽ đến phiên nàng. Vậy nên đối với loại sầu khổ chia ly này nàng càng cảm động hơn. Nàng và Ân Khang công chúa hoàn cảnh như nhau, thân mẫu chức vị không cao cho nên địa vị chính mình cũng rất thấp. Tại những buổi tụ họp như thế này nàng bình thường cũng không phát biểu gì. Hoàng thượng lúc này phái người đến, lại ban thưởng cho Ân Khang công chúa một đống lớn vàng bạc tơ lụa. Mọi người tạ ân, lại đi thu dọn đồ cẩn thận. Chung quy nhóm công chúa bọn họ vẫn đến giúp Ân Khang công chúa chuẩn bị xuất giá. Không làm cũng không được, cho dù có công nữ và các ma ma động tay nhưng vẫn cần có người chỉ huy. Bận bịu một hồi, Cảnh Hàm U vừa quay đầu lại đã không thấy thần như nữa. Nàng thầm cả kinh, vội vàng tìm một vòng chính điện, quả thật không thấy. Nàng cũng không quấy rầy ai, đi một mình ra khỏi chính điện mới thấy thần như đang ở đình nghỉ mát nói chuyện với Đoan Thận công chúa. Cảnh Hàm U thầm thấy xấu hổ, thần như mới đây nàng đã không thấy, đối với tung tích của vị nhị tỷ này nàng cũng chưa hề phát giác. Nếu hai người đang nói chuyện, nàng tốt nhất không nên quấy rầy, vậy nên chỉ đứng xa xa ngoài cửa chính điện mà nhìn thôi. Không lâu sau, thần như quay đầu đã nhìn thấy nàng. Hai người lập tức ngừng đối thoại cùng đi tới. Đoan Thận công chúa mặc dù là nhị tỷ của Cảnh Hàm U, nhưng đối với Cảnh Hàm U là con ruột hoàng hậu mà nói, địa vị Đoan Thận kém hơn không ít. Nhu gia các muội nói chuyện đi, ta đi giúp. Đoan Thận công chúa nói một câu qua quyết liền xoay người vào chính điện. Các nàng nói gì đó? Cảnh Hàm U hỏi thần như. Đoan Thận công chúa cũng muốn một ít cao thơm nhưng không muốn để các công chúa khác biết. Thần như thở dài, ta thấy tỷ ấy cũng thật đáng thương. Ai cũng thích cái đẹp, luận về tướng mạo, trong các vị công chúa, Đoan Thận công chúa cũng coi như đẹp đẽ. Đáng tiếc vị thế của nàng tương đối thấp, bình thường ngoài phần được chia theo lệ của công chúa thì cũng không có thu nhập gì khác. Mẹ ruột nàng chỉ là tiệp dư, nhà ngoại cũng chỉ là tiểu môn tiểu hộ, vậy nên tiền bạc để cho nàng gần như không có. Đoan Thận mặc dù là công chúa nhưng cuộc sống cũng khó khăn. Mới nãy nàng nhìn hai hộp cao thơm của Ân Khang công chúa thấy hương thơm ngọt nên rất thích. Vì lẽ đó, nàng thừa dịp người khác không chú ý mà kéo thần như ra khỏi chính điện lén lút hỏi xin. Cao thơm là do thần như tự tay làm, chẳng qua chỉ tốn chút thời gian mà thôi, dù sao cũng không có gì phiền hà. Vì vậy đối với nguyện vọng của Đoan Thận công chúa, nàng đương nhiên ưng thuận. Đoan Thận công chúa lại sợ các tỷ muội biết sẽ chê nàng giấm dúi, vậy nên cố ý căn dặn thần như phải giữ bí mật. Thần Nhứ là công chúa con vợ cả, sinh ra đã là mệnh chân long, từ nhỏ đã được nâng như trứng, hứng như hoa, chưa từng trải qua hoàn cảnh lúng túng như Đoan Thận công chúa. Nhưng nàng sống ở viện Phi Diệp Tân 10 năm, nơi đó có rất nhiều tiểu thư và công chúa con vợ thứ. Đôi khi nghe các nàng nói về chuyện của mình nàng cũng hiểu những chua xót đắng cay trong đó, vậy nên cũng đồng cảm phần nào với Đoan Thận công chúa. Nhị tỷ quả thật sống khó khăn, Cảnh Hàm U cũng thở dài, lại quay đầu nhìn vẻ mặt của thần Nhứ. Nàng ổn chứ? Ừ, thần như không hiểu ý nàng. Chuyện Phong Thành lúc nãy, nàng không cần để bụng. Thần như phì cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cho rằng Phong Thành công chúa nói mấy câu đã đả kích được ta sao? Cảnh Hàm U thấy nàng cười, nhìn đến mức ngây dại. Lúc trước mỗi lần sư tỷ bị hành động của mình làm câm nín cũng sẽ nở một nụ cười như vậy, nụ cười bất đắc dĩ lại cưng chiều. Có phải nàng còn yêu ta không? Loại lời nói như vậy, Cảnh Hàm U không dám tùy tiện nói. Nàng sợ nghe phải đáp án không muốn nghe, nhưng ngay lúc nãy, nàng lại đưa tay nâng cằm Thần Như, nhẹ nhàng hỏi. Nụ cười trên mặt Thần Như biến mất, nàng bày ra biểu cảm khác từ chối trả lời vấn đề này. Cảnh Hàm U vậy mà lại thở phào, cũng may, dù sao cũng không phải là câu phủ định. Mấy ngày sau, Thần Như chuẩn bị cao thơm, dẫn theo Tái Phúc đến Lang Hoa Quán, nơi ở của Đoan Thận công chúa. Lang Hoa Quán ở phía tây Nam Hoàng Cung cũng là một nơi tương đối vắng vẻ. Thần Như đến lần đầu thấy dọc đường cây cối mọc san sát, luôn cảm giác như nếu không để ý sẽ lạc. Đoan Thận công chúa ở chính điện đón nàng. Tại nơi của mình, Đoan Thận công chúa rõ ràng buông lỏng hơn nhiều, nói chuyện với Thần Như cũng nhanh nhẹn hơn không ít. Nhận lấy cao thơm, nàng mở ra ngửi ngửi, hình như không giống hai hộp cao thơm kia của đại tỷ. Thần Như cho rằng công chúa hợp với hương này hơn. Hộp cao thơm này mùi càng nhạt hơn nhưng lại trụ được lâu hơn. Một luồng hương thoang thoảng, vương vấn không tan. Quận chúa làm sao mà chế được cao thơm tốt như vậy? Đoan Thận công chúa lấy một ít thoa lên mờ u bàn tay, mùi thơm thấm vào ruột gan, nhàn nhạt mà thanh tịnh. Đây là bí quyết chế tạo của Hoàng cung nước Dịch, thật ra cũng chẳng hề phức tạp. Có điều không phải là tộc nhân tộc Dịch già thì không được truyền lại, mong công chúa thứ lỗi. Thần Như nói xong thi lễ. Đoan Thận công chúa vội vàng nâng nàng dậy. Quận chúa lời này khiến ta không có đường lui rồi. Ta chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi thôi, quận chúa đừng để trong lòng. Hai người ngồi xuống vào chỗ của mình. Thần Như dạy nàng một chút phương pháp làm đẹp. Đoan Thận công chúa nghe xong chợt cảm thấy như được một món hời. Thảo nào nước Dịch nhiều mỹ nhân. Nếu làm theo những cách này, chỉ sợ muốn không đẹp cũng khó. Như Dịch già Thần Như trước mặt đây, mỏng manh yếu đuối, bộ dáng yêu kiều vô lực khiến phụ nữ thấy còn động lòng, huống chi là những tên đàn ông kia. Thấy sắc trời không còn sớm, Thần Như đứng dậy cáo từ. Đoan Thận công chúa vậy mà lại lưu luyến nàng, chưa nói đích thân tiễn đến cửa cung, còn không ngừng dặn nàng thường xuyên ghé thăm. Đoan Thận công chúa đối xử rất thân thiết với quận chúa đấy. Tái Phúc cười nói, Thần Như cười cười, nếu không phải do Đoan Thận công chúa địa vị thấp vậy cũng sẽ không làm thân với mình như vậy. Địa vị quyết định ý nghĩ, như vậy Cảnh Hàm U địa vị cao, Thần Như nghĩ đến đây bèn lắc đầu, giữa Cảnh Hàm U và nàng không thể suy luận theo cách đó. Đi về phía trước một đoạn lại thấy càng đi càng vắng vẻ. Thần Như dừng bước lại, liếc nhìn cảnh vật bốn phía, xác định là nơi mình chưa từng đến. Tái Phúc đây là đâu? Nàng quay đầu lại phát hiện Tái Phúc vẫn theo sau lưng mình đã mất tăm. Ánh mắt nàng lập tức trở nên sắc bén, khí chất hiểu điệu bị kìm nén lại, một luồng phong thái uy áp từ từ phát ra tứ phía. Nàng không gọi Tái Phúc nữa, cũng không đi loạn khắp nơi, chỉ đứng tại chỗ quan sát xung quanh. Nàng là tiểu thư nhà ai? Tại sao lại đến đây? Một người thanh niên mặc hoa phục màu lam từ đằng sau cây đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Như lùi về sau một nước cúi đầu thi lễ nói. Ta là Thuận Ân quận chúa Dịch già Thần Như, chẳng hay công tử đây là. Tại hạ Lư Dược Phong, người thanh niên thần sắc hãnh diện không tả nổi. Thần Như mặc dù không quen y, nhưng nghe y xưng tên vẫn biết là ai. Lư Dược Phong, con trai của Ngọc Sơn trưởng công chúa, muội muội đương kim hoàng đế Cảnh Đằng, được phong là Vũ Dịch Hầu. Thần Như bái kiến hầu gia. Lư Dược Phong thấy đối phương biết thân phận mình, cảm giác hết sức hài lòng. Y lại tiến tới vài bước, càng nhìn càng thấy Thần Như có phong thái khuynh thành, cảm thấy trong bụng máu nóng sục sôi. Y cũng không tính là ham mê tiểu sắc, chỉ là nhìn thấy cô gái mỏng manh còn quyến rũ này, trong lòng không khỏi có ý niệm không nên có. Lư Dược Phong rất ít khi tiến cung, vậy nên cũng không biết Thần Như là ai, nhưng y rõ ràng họ Dịch già là hoàng tộc nước Dịch. Một khi đã là người mất nước, vậy chẳng phải số mệnh đã tùy người chém giết rồi sao? Quận chúa xinh đẹp như vậy, không biết đã có gia thất hay chưa? Trực tiếp hỏi một cô gái như vậy là thất lễ cực kỳ. Lư Dược Phong ỷ mình là hoàng thân quốc thích, đối phương lại là người đã mất nước nên cũng không để ý lễ nghi nữa. Lời này của hầu gia quả thật là thất lễ, Thần Như không thể trả lời. Thần Như lại lùi về sau, vậy mà Lư Dược Phong từng bước ép sát. Lư Dược Phong cười to, lời này của bản hầu đúng là thất lễ, nhưng đối với một người mất nước như ngươi, bản hầu còn phải cố kỵ lễ giáo hay sao? Thần Như đã nhìn ra người trước mắt này biết võ công, bất kể mạnh yếu như thế nào cũng chắc chắn khỏe hơn nàng. Nơi đây vắng vẻ, lại có cây cối trùng trùng, nếu thật sự có chuyện gì thì chỉ sợ ngay cả người đến cứu mình cũng không có. Nghĩ đến người đến cứu mình, nàng thầm cười gượng, cho dù đây có là Thanh Thiên Bạch Nhật trong hoàng cung này sẽ có người cứu mình sao? Chỉ có, người kia thôi, hầu gia thần nhữ còn có việc xin cáo từ trước. Cảm giác được nguy hiểm cận kề, thần nhữ cúi đầu thi lễ, xoay người rời đi. Chưa đi được mấy bước đã nghe phía sau có tiếng gió đánh tới, hẳn là người sau lưng ra tay. Nàng cũng không quay đầu, bước dịch ra tránh chiêu. Lư Dược Phong sửng sốt một chút, hoàn toàn không ngờ được rằng một cô gái yếu đuối lại biết tránh chiêu của mình. Thú vị, miệng nói, y lại ra tay vồ về phía thần nhữ. Thần nhữ vừa tránh được một chiêu đã là miễn cưỡng lắm rồi. Không có nội lực bổ trợ, võ công của nàng hoàn toàn chỉ là cái vỏ rỗng. Quay người miễn cưỡng tránh tiếp một chiêu đã là quá lắm rồi. Phía sau là cây đại thụ, trước mặt Lư Dược Phong đã ép sát tới. Thần nhữ biết mình không tránh khỏi, vậy nên cũng không tiếp tục tránh nữa. Tay đối phương lập tức tóm lấy cần cổ mảnh khảnh của nàng. Lư Dược Phong vốn ra một chiêu này là sợ nàng lại chạy, không ngờ rằng lại đắc thủ dễ dàng như vậy. Làn da dưới tay tinh tế mềm mại, Lư Dược Phong không kìm được mà siết chặt hơn. Thần nhữ thấy khó thở nhưng cũng chưa hề mở miệng, nàng chỉ đề phòng nhìn qua Lư Dược Phong, nghĩ đến khả năng thoát thân. Thân thủ của quận chúa không tệ, tiếc là cuối cùng cũng chỉ là công phu mèo cao, nàng đẹp người như vậy, không hợp luyện võ đâu. Lư Dược Phong tiến càng gần, cuối cùng vây lấy thần nhữ áp vào cây đại thụ. Hầu gia, ta là thư đồng của Nhu gia công chúa. Nếu như ta có mệnh hệ gì, Nhu gia công chúa sẽ không bỏ qua đâu. Cổ thần nhữ bị bóp lấy, mấy câu nói ra rất khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ mặt nàng đỏ lên, làm người nhìn đau lòng không thôi. Lư Dược Phong cũng thấy đau lòng với bộ dáng này của nàng, thả lỏng tay cho nàng không gian hít thở. Thần nhữ thở hổn hển, cả người đều run rẩy. Thấy dáng vẻ chật vật của nàng, chẳng biết tại sao Lư Dược Phong lại mềm lòng. Tay y rời khỏi cổ thần nhữ, chuyển sang dìu vai giúp nàng đứng vững. Quận chúa ta không cố ý, nàng có sao không? Thần nhữ bước một bước sang bên, tránh đi tay của Lư Dược Phong. Đa tạ hầu gia đã quan tâm, thần nhữ không sao. Nếu như hầu gia có lòng, xin hãy để thần nhữ đi. Lư Dược Phong ngượng ngùng rút lại tay. Quận chúa ta không phải là hạng đầu đường xó chợ, nàng đừng hiểu lầm. Ta bây giờ đưa nàng về. Thái độ y trước sau biến chuyển quá lớn, khiến thần nhứ không biết người này rốt cuộc có ý đồ gì. Thần nhứ không kìm được đưa mắt nhìn nét mặt của y, Lư Dược Phong chưa từng thấy mắt cô gái nào lại có thể động lòng người như vậy. Là nước thu trong vắt còn ẩn chứa một chút đề phòng và lo âu, giống như một con động vật nhỏ bị thương, khiến người ta muốn đưa nàng về nhà chăm sóc. Đa tạ hầu gia, ta đi một mình là được rồi. Thần nhứ cũng không dám để y đưa đi, thứ nhất là mang tiếng xấu, thứ hai là nếu như y nuốt lời, mình cũng không thể phản kháng. Đi cùng nhau đến cuối con đường nhỏ, phía trước là một con đường lớn. Lúc này Tái Phúc đang ngồi trên mặt đất mà khóc, thần nhứ đi đến hỏi, người sao vậy? Trên mặt Tái Phúc có một vết thương, vừa nhìn đã thấy là vết chảy do cành cây cọ phải. Quận chúa thật tốt quá, nô tỳ còn tưởng người đã lạc đường, nô tỳ không chú ý đụng phải cây. Khi đó bị choáng váng một phen, đợi đến khi tỉnh lại đã không tìm được người, gọi cũng không ai đáp, nô tỳ sợ phát khiếp rồi. Người nếu như có mệnh hệ gì, nô tỳ cũng không sống nổi nữa. Thần như im lặng, nàng cũng chẳng biết nói gì. Một người sống sờ sờ như vậy mà lại có thể đụng vào cây, ngươi là con thỏ nhỏ đó sao? Có sao không, có thể đi về không? Nói ra mấy câu này, thần như cảm thấy hơi thở có chút trở ngại. Mới vừa rồi nàng cố kìm, không muốn để lộ ra sơ hở gì trước mặt Lư Dược Phong. Bây giờ thấy người quen mới cảm giác được cơ thể mình khó chịu. Tái Phúc che mặt gật đầu, ngẩng đầu thấy sắc mặt nàng tái nhợt bị dọa phát sợ. Quận chúa, người, đừng nói gì hết đi thôi. Thần như miễn cưỡng chống cự kéo Tái Phúc đi về, giữa đường thì gặp cảnh Hàm U đang hộc tốc chạy tới. Thấy thần như, nàng lập tức ôm lấy. Nàng không sao là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Thần nhứ không bất ngờ khi thấy nàng chạy tới, bên mình vẫn luôn có người giám sát chuyện xảy ra trong rừng cây, cảnh Hàm U nhất định sẽ biết. Chẳng qua là nàng không ngờ cảnh Hàm U lại đến nhanh như vậy. Có lẽ là vì có cảnh Hàm U bên cạnh, thần nhứ vẫn luôn căng như dây đàn nay thả lỏng, cả người lập tức sụi lơ, ngã vào lòng cảnh Hàm U, cảm thấy người trong lòng nặng trĩu, cảnh Hàm U cũng biết tình hình không ổn. Cúi xuống nhìn, thần nhứ nắm vạt áo nàng nài nỉ. Đưa ta về, vì vậy các cung nữ thái giám trên đường có dịp thấy Nhu gia công chúa bế một người thi triển khinh công về cung một hai. Cách chương.